Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4782. Bà Tu, góc truyện audio.com. Tại sao lại mạnh như vậy? Cảnh này xuất hiện khiến cho đám người đứng xem chung quanh run rẩy như cầy sấy. Dạ Xoa chân thân khổng lồ của U Giác lúc này cũng run lên, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Dạ Xoa diệt hồn, cây đinh ba cực lớn tựa như thiểm điện lướt đi mang theo năng lượng cuồn cuộn trong tay U Giác lập tức đâm vào trên thân hình của Đại Hồn Anh. Phá, tiếng quát của Đại Hồn Anh như sấm, phất tay hành động. Ở trong khí tức huyết sát âm hàn ngập trời có một đạo năng lượng huyết sát màu tím nhạt giống như một sợi dây xích nhanh như thiểm điện phóng về phía cây đinh ba kia. Nhanh chóng quấn quanh cây đinh ba khổng lồ này. Ngay sau đó cây đinh ba khổng lồ này dễ dàng bị rạn nứt cuối cùng thế như trẻ tre bị nghiền nát. Ken két, cây đinh ba cực lớn bị nghiền nát, sát khí u ám ngập trời bắn ra tứ phía. Dạ Xoa chân thân khổng lồ của U Giác dưới khí tức huyết sát kia ăn mòn, U Giác thân là Dạ Xoa nhất tộc cũng không chịu đựng nổi. Ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, trong miệng lập tức có một ngụm máu tươi đen nhánh được phun ra. Không, tại sao lại mạnh như vậy? Ta không thua, sẽ không thua. Ánh mắt khiếp sợ tới mức co rúm lại, U Giác thật không ngờ hắn lại bị thua hời hợt như vậy. Thân là một trong những cường giả đỉnh phong của Dạ Xoa nhất tộc trong đám người cùng thế hệ khó mà có được địch thủ, hắn chưa từng thua thảm như vậy. Khi thân hình Dạ Xoa chân thân khổng lồ ổn định lại, trong mắt U Giác hiện lên vẻ hung ác, thủ ấn lần nữa được kết, dường như lại quyết định lần nữa liều mạng. Không biết tự lượng sức mình, coi như ngươi tự bạo cũng vô dụng. Tiếng quát vừa dứt, thân hình khổng lồ của Đại Hồn Anh xẹt qua trời cao lập tức xuất hiện trước Dạ Xoa chân thân khổng lồ của U Giác. Hai tay khẽ động, không gian đột nhiên run lên rồi nhanh chóng co rút lại, từng đạo năng lượng huyết sát âm hàn giống như từng đạo sấm sét bắn ra. Thân hình khổng lồ của Đại Hồn Anh lơ lửng, năng lượng huyết sát âm hàn trong tay xé rách không gian, mang theo tiếng nổ đáng sợ hung hăng đánh vào trên Dạ Xoa chân thân khổng lồ của U Giác. Dưới công kích như vậy, năng lượng phong tỏa không gian, khiến cho không gian vặn vẹo. Không trung phong vân biến sắc, không gian bị xé rách. Năng lượng tựa như hủy diệt lan tràn, năng lượng kinh người lập tức đều rơi vào trên Dạ Xoa chân thân khổng lồ của U Giác. Rầm rầm rầm, từng đạo công kích đánh xuống, lực lượng huyết sát âm hàn từ trong không gian phô thiên cái địa tuôn ra, khí tức ngập trời trong người trong tích tắc triệt để phóng thích ra, khí tức cuồng bạo khuếch tán ra chung quanh, không gian rung chuyển không ngớt. Xoẹt, từng đạo công kích mang theo lực lượng quá mức cuồng bạo, mạnh mẽ vô cùng đánh vào trên Dạ Xoa chân thân khổng lồ của U Giác. Âm thanh bạo liệt kinh người liên tiếp vang lên không dứt bên tai. Cả phiến không gian bị xé mở. Trong miệng U Giác liên tiếp có máu tươi màu đen phun ra, thân hình khổng lồ giống như diều đứt dây, bay ngược về phía sau. Khi tất cả biến mất yên tĩnh lại, Dạ Xoa chân thân khổng lồ của U Giác trên không trung đã bay ngược về phía xa xa, bắn ra khỏi vòng quang mang màu vàng bao phủ khối cự thạch lớn. Oanh, tiếng nổ vang trầm thấp vang vọng, khối cự thạch vốn dưới chân của U Giác trầm xuống, khối cự thạch dưới chân Đại Hồn Anh của Lục Thiếu Du dâng lên, thắng bại đã định. Dạ Xoa chân thân khổng lồ của U Giác thu liễm, trong miệng lần nữa có máu tươi điên cuồng phun ra ánh. Góc truyện audio.com, mắt như cho tàn, thắng rồi, Phi Linh Môn tranh đoạt được tòa Hồng Hoang Điện thứ ba. Thượng Thanh Thế Giới lại thắng, Thượng Thanh Thế Giới ta lần này phát tài rồi. Trên không trung chung quanh bốn phía chiến đài trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, tiếng hò hét vang vọng, âm thanh phấn chấn không ngừng vang lên, tất cả đều sôi trào. Đại biểu Phi Linh Môn lơ lửng trên không trung, đứng cùng với tất cả các đại cổ tộc, bất luận một đệ tử Phi Linh Môn lúc này đều cảm thấy tự hào vì là một phần tử của Phi Linh Môn. Trưởng môn Phi Linh Môn còn chưa có ra tay mà đã đoạt được ba tòa Hồng Hoang Điện, loại chiến tích này từ xưa tới nay dường như còn chưa có bất kỳ đại thế giới nào làm được. Mà bây giờ Phi Linh Môn lại làm được. Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỳ Lão Quái, ba người này nhìn qua truyền tống trận hình chiếu thời không, lúc này ba người cũng không khỏi nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn và khiếp sợ khó có thể che giấu. Ba người càng ngày càng khẳng định gia nhập Phi Linh Môn là lựa chọn sáng suốt. Hiện tại coi như có người muốn đuổi bọn họ đi, bọn họ sẽ không nguyện ý rời khỏi Phi Linh Môn. Bốn tòa Hồng Hoang Điện, nếu như tiếp tục như vậy, đệ đoán chín tòa Hồng Hoang Điện đều là của chúng ta. Tiểu Long nhìn bốn người còn lại của Thiên La Minh, sau đó nhìn Lục Thiếu Du cười nói. Lão đại, chúng ta còn có 6 người, bọn họ chỉ có 4, không tạo nên bao nhiêu sóng gió a. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo, nói với Tiểu Long. Bốn người còn lại mới là người mạnh nhất, nói xong, Lục Thiếu Du nhíu mày, dựa theo quy tắc do bên bại khiêu chiến trước nếu không ứng chiến coi như thua. Thiên La Minh vẫn luôn lựa chọn những người yếu trong Thiên La Minh ra tay, như vậy có chút không ổn. Người đầu lĩnh kia hẳn là thần linh Nhiễm Hồng, người chân lý Niết Bàn, tộc nhân của thần linh tộc. Dương Quá nhìn bốn người còn lại của Thiên La Minh phía trước, nói với đám người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Lục Kinh Vân. Người mặc trường bào màu đen như mực kia hẳn là Thích Thiên, là linh vật trời sinh trong Thiên La Minh. Cũng là chân lý Niết Bàn, hai người này mới là hai người khó chọc nhất. Hai chân lý Niết Bàn thì tính sao? Bên này chúng ta cũng có lão đại và đệ đều là chân lý Niết Bàn. Dương Quá đại ca cũng là quy chân Niết Bàn, dù thế nào đại thế lần này của Thiên La Minh đã mất. Tiểu Long nói, oanh, khối cự thạch lướt đi, ngay khi đám người Tiểu Long, Lục Thiếu Du, Dương Quá nói chuyện. Một đạo thân ảnh xinh đẹp chân đạp khối cự thạch xẹt qua không trung. Trên người mặc một bộ váy dài, thân hình mềm mại mà uyển chuyển. Dung nhan của nàng không dưới La Mỹ, quả là một mỹ nhân tuyệt sắc. Thứ năm, bà Tu Mỹ Ngọc của Tu La nhất tộc. Ánh mắt Dương Quá khẽ đổi, nhìn thân ảnh xinh đẹp trên khối cự thạch lớn phía trước rồi nói. Lại là Tu La nhất tộc sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, trận đầu người đối chiến với Nguyên Nhược Lan cũng là bà di của Tu La nhất tộc. Dương Quá nghe vậy nói. Bà Tu Mỹ Ngọc này cùng với bà di đều là người của Tu La tộc, thế nhưng lại tới từ hai đại tộc trong Tu La tộc. Bà di tới từ cuồng chiến Tu La nhất tộc, bà Tu Mỹ Ngọc này dường như tới từ thiên thủ Tu La nhất tộc. La sát tộc có thiên phú với áo nghĩa không gian, Tu La nhất tộc lại có thiên phú hơn người với áo nghĩa thời gian. Cách chương.